Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, 937. Chương 937 Ảnh Đế Chi Tử. Tuy rằng toàn gia trụ cùng nhau, nhưng Minh Ta nghỉ ngơi mấy ngày nay, cơ bản đều là nàng chính mình một người ở nhà, đối với nàng não chấn động. Người một nhà trừ bỏ như cũ liên hệ không thượng hình phụ, mặt khác thành viên đều tỏ vẻ nhiệt liệt quan tâm. Hình nãi nãi làm Minh Ca gần nhất ăn nhiều hạch đào cá não, bổ đầu óc. Đương nhiên nàng không chỉ có nói như vậy, còn làm như vậy. Mỗi ngày mang về nhà đều là mấy cái cá. Hình mẹ tỏ vẻ rất nhỏ não chấn động, không có gì đại sự. Minh Ca nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng cùng con khỉ giống nhau khắp nơi loạn nhảy nhót, đến nỗi Hình Gia Gia. Hắn tổng kết, kỵ xe máy nhất định phải mang hảo mũ giáp, chú ý an toàn thả có tự mình hiểu lấy. Không có bản lĩnh cũng đừng cùng bốn cái bánh xe đi đánh giá, Minh Ca nhất nhất khiêm tốn tiếp. Thu, đương nhiên, trong nhà thừa nàng một người thời điểm, lập tức chính là nàng tu luyện thần thức. Tu luyện quang minh chú, rèn luyện chính mình trong trí nhớ những cái đó vật lộn kỹ năng thời gian. Nàng lần này chức nghiệp là cái cảnh sát, ngày sau còn sẽ điều đến hình cảnh đội đối đi. Không có điểm bảo mệnh kỹ năng, thật đúng là không thể tại đây hành hỗn. Chính yếu chính là Minh Ca hy vọng chính mình chạy nhanh tu luyện ra điểm thành tích. Tường ca người kia tuyệt đối không phải là Vệ Triệt nói như vậy. Chỉ cần có người ta nói cùng là có thể buông tha chuyện này. Thả Tường ca cùng Vệ Triệt hai người chi gian kia bút giao dịch, Minh Ca tưởng nhúng tay. Kiếp trước ký chủ chỉ có thể đương cái quần chúng. Này một đời Minh Ca tưởng nhúng tay một chút, thay đổi đời trước Vệ Triệt kết cục. Có lẽ Vệ Triệt kết cục bị thay đổi, rất nhiều sự tình cũng sẽ không hề phát sinh. Minh Ca tuy rằng không biết ký chủ nguyện vọng cùng với oán giận chính là cái gì, bất quá nàng sẽ chỉ mình nỗ lực thay thế ký chủ ở bảo vệ tốt cái này tiểu gia. Nghỉ ngơi một vòng thời gian sau, hình phụ đã trở lại. Nghe xong Minh Ca sự, hình phụ vui tươi hớn hở tỏ vẻ hổ phụ khuyển nữ, làm ta này một hàng đích xác phải có gan cùng ác thế lực đối kháng dũng khí. Bất quá cũng đến có tự mình hiểu lấy không phải. Vệ Triệt siêu tốc, có thể cảnh cáo, có thể báo cáo chỉ huy trung tâm. Nhưng là lấy xe máy đi đâm ô tô, này không phải ngốc tử muốn làm sự sao? Minh Ca còn tưởng rằng hình phụ là tưởng khen nàng đâu. Không nghĩ tới dạo qua một vòng là ở châm chọc nàng đâu. Thật là lược bất đắc dĩ à. Bất quá nói thật, ký chủ đích xác quá lỗ mãng. Lúc ấy nhìn đến Vệ Triệt bị người bắt cóc, trước tiên nên liên hệ chỉ huy trung tâm mới là. Vội vàng vội đụng phải đi tuyệt không nên là một cái cảnh sát chính xác cách làm a. Minh Ca trở lại đơn vị báo danh thời điểm, đơn vị mọi người xem nàng ánh mắt kia a, đều là một loại ngươi chung giải thưởng lớn biểu tình. Vẻ mặt ngây thơ Minh Ca thay đổi quần áo, tính toán đánh tạp thời điểm, cùng nàng cùng là thực tập viên đường nhỏ vẻ mặt hưng phấn chụp Minh Ca bả vai nói: Minh Ca, ngươi mấy ngày nay làm gì? Như thế nào đột nhiên trắng trẻo mập mạp giống cái tằm cưng giống nhau a? Có phải hay không mấy ngày nay tâm tình thực hảo nha? Ngô, béo sao? Minh Ca sờ sờ chính mình mặt, trắng nói, nàng thật đúng là tin tưởng, bởi vì tu luyện quang minh chú sẽ đem thân thể ô vật tất cả đều bài xuất đi. Bất quá béo sao? Muốn béo cũng là vì hình nãi nãi mỗi ngày cho nàng hầm canh cá duyên cớ đi, đến nỗi tâm tình. Chẳng lẽ đâm thành não chấn động, tâm tình liền sẽ hào. Thấy Minh Ca vẻ mặt mê hoặc, đường nhỏ đem chính mình di động đưa cho Minh Ca. Nột nột nột, ngươi đừng nói ngươi gì cũng không biết a ngươi. Ngươi cùng Vệ Triệt thân mật chiều chính là lên đầu đề đâu. Nói ngươi ngày đó cũng không cùng đại gia nói nói. Ngươi thế nhưng ăn Vệ Triệt đậu hủ a ngươi. nói nhanh lên bị Vệ Triệt lôi kéo là cái gì cảm giác? Các ngươi còn có hay không mặt khác thân mật tiếp xúc a? Đúng rồi, hắn gần nhất mấy ngày nay liên hệ ngươi sao? Nếu là hắn muốn thỉnh ăn cơm, ngươi nhưng nhớ rõ làm đại gia cùng đi cọ cơm a. Không đảm đương nổi bị Vệ Triệt dắt tay cái kia, có thể đương bóng đèn, đại gia cũng là cực vui vẻ. Di động thượng giải trí trong tin tức là Vệ Triệt cùng Minh Ca lẫn nhau tay trong tay ảnh chụp, cùng với hai người cùng nhau ngồi ở trong xe, còn có ở bệnh viện Vệ Triệt đỡ Minh Ca ở trên hành lang ảnh chụp. Ngô đến nỗi cái kia tiêu đề quả thực là kinh thuật đến cực điểm, viết Vệ Triệt nhiều năm bạn gái trồi lên mặt nước, hai người ngọt ngào đi bệnh viện có thai, dựng mẹ ngươi cái trứng nha, này những các phóng viên này ni ma bắt gió bắt bóng. Minh Ca tỏ vẻ không tức giận a, không tức giận, đường nhỏ bùm bùm nói xong, phát giác Minh Ca không lên tiếng, trêu đùa lại hỏi, Minh Ca, ngươi sẽ không thật mang thai đi? Thôi đi, ngươi chẳng lẽ không gặp ta kia xe máy thảm trạng sao? Ta không chết liền không tồi. Nói chuyện này quá có tổn hại chúng ta cảnh sát đường sắt hình tượng. Minh Ca sụ mặt nói, đơn vị không nghĩ tới phải vì ta ra cái thuyết minh thuận tiện đem này đó truyền thông thu thập một phen sao? Ta này một hoa quốc đại khuê nữ, quả thực so đậu Nga còn oan a. Đường nhỏ tả hữu nhìn nhìn nhỏ giọng than, tấm tắc, hiện tại truyền thông đại bộ phận đều là chó điên. Ngươi cảm thấy ta phía trên những người đó sẽ ăn no trống không có chuyện gì tìm việc sao? Nói cũng là, vạn nhất bị chó điên cắn không bỏ, đào ra điểm mặt trên những người đó hắc liêu, thật đúng là mất nhiều hơn được sự tình, có ký chủ ký ức. Minh Ca tuy rằng ngày hôm sau đi làm, bất quá nhưng thật ra không làm lỗi quá, hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi, chờ tan tầm trở về đơn vị soát xong tạp. Cùng đường nhỏ mấy người vừa nói vừa cười ra đơn vị tính toán cùng đi ngồi xe buýt đâu. Rất xa có một chiếc xe ấn loa, chậm rãi chiều Minh Ca mấy người xử tới, xe là Land Rover. Cửa sổ xe không kéo xuống tới phía trước, mấy cái nữ hài còn trêu đùa, này xe nên không phải là tưởng ở cảnh sát đường sắt cửa đã bị khai hóa đơn phạt đi. Đại gia một người một trương hóa đơn phạt, không biết có đủ hay không xe chủ uống một hồ. Lời nói còn chưa nói xong đâu, ghế phụ vị trí cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, Vệ Triệt mặt xuất hiện ở đại gia trước mắt, hắn hơi hơi chiều mọi người gật đầu, cuối cùng mới đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Mấy ngày hôm trước có chút việc, ta làm trợ lý tới trước xe cảnh sát bị hủy phạt tiền. Xin lỗi cho ngươi mang đến phiền toái, đêm nay có thể hay không thỉnh ngươi ăn một bữa cơm? Minh Ca cơ hồ là đột khẩu mà ra, ta nãy nãy cho ta ngao canh cá, cùng nhau mấy cái tiểu tỉ muội liền kém không duỗi tay đi véo Minh Ca. Em mà tốt như vậy một cái cùng ảnh đế đại nhân ăn cơm cơ hội, đã bị như vậy cái du mộc đầu cấp sinh sôi bỏ lỡ. Gia hỏa này nên không phải thực sự có não chấn động di chứng đi, Vệ Triệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới Minh Ca sẽ như vậy trả lời a. Hắn khẽ cười cười, kia ta may mắn đưa ngươi về nhà sao? Ta có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Vừa nghe có chút việc, Minh Ca lập tức liền nghĩ tới Tường Ca sự. Nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đối Vệ Triệt gật gật đầu. Vậy phiền toái ngươi đưa ta một chuyến. Đúng rồi, ta đồng sự, nếu không ngươi cũng cùng nhau đưa một chút, chúng ta đều rất tiện đường. Minh Ca cảm thấy chính mình lại không nói lời này, tuyệt đối sẽ bị chính mình tiểu tỉ muội xong rồi bắn phá thành than tổ ong. Cho nên nàng giờ này khắc này chỉ có thể thực xin lỗi Vệ Triệt. Này mấy cái tiểu tỉ muội tuy rằng nội tâm thực kích động, bất quá trên mặt lại rất rụt rè a. Không cần không cần, chính chúng ta ngồi giao thông công cộng là được. Giao thông công cộng cũng rất phương tiện. Hôm nay giữ gốc canh ba hoàn thành lạp, kế tiếp chính là vé tháng thêm càng. Moa Moa giống như lập tức là có thể thêm hai cày xong. Thân sao muốn mập mạp đổi mới càng nhiều liền tạp vé tháng đi ngao ngao ngao. Thêm càng 12 giờ tả hữu đưa lên. Mập mạp tiếp tục gõ chữ đi. Hết chương.